Từng thề ước, quyển 1, góc truyện audio.com. Tháng tư hàng năm, khi hoa đào nở đầy trên sườn núi là Tết khiêu hoa của Cửu Lê tộc. Mọi người đều tụ tập dưới gốc đào hát tình ca tìm người thương. Từ sang năm trở đi, cứ đến tháng tư, ta sẽ chờ cô dưới cội hoa đào ở Cửu Lê. Không gặp không về, A Hành trằn trọc suốt đêm không chợp mắt. Trời vừa hửng sáng nàng đã trở dậy, thấy người mệt mỏi vô cùng. Nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, không hề buồn ngủ chút nào. Thấy Viêm Đế đang ngồi dưới hành lang đẽo tượng gỗ, nàng bèn bước lại ngồi đối diện với ông. Nhìn ông lão hiền từ trước mặt, nàng không sao chấp nhận nổi việc con người đang gìn giữ sự yên bình cho địa hoang này lại sắp từ giã cõi đời. Viêm Đế lên tiếng, tối qua ra thất thố trước mặt tiểu cô nương, khiến cô phải chê cười rồi. A Hành gỡ trụ nhan hoa trên tóc xuống, phân trần, bá bá, con là con gái của Tây Lăng Luy, tên thật là Hành, mẹ con gọi con là Hành Nhi. Viêm Đế chăm chú nhìn A Hành hồi lâu rồi từ từ rời mắt nhìn sang trụ nhan hoa trong tay nàng. A Hành nhoẻn miệng cười, cài lại đóa hoa lên búi tóc, cái này con thắng được bên chỗ gì mi đó. Viêm Đế phì cười, nghe nói Tây Vương mẫu giam con suốt 60 năm. Thật không ngờ A Mi về già lại đâm ra khó tính. Động tí là cáu kỉnh, nói rồi Viêm Đế ngẩn người ra, tắt hẳn nụ cười, lần cuối ta gặp A Mi là hôm ta thành hôn, nào ngờ một lần chia tay đã hơn 2000 năm rồi. Bà ấy có khỏe không? A Hành nghĩ ngợi giây lát rồi đáp, khỏe lắm ạ, bà ấy thường đứng một mình bên vách núi ngắm hoàng hôn. À, phải rồi, bà ấy rất thích làm người gỗ, tạo ra rất nhiều cung nữ gỗ. Viêm Đế chăm chú đẽo một con chim gỗ, là ta và mẹ con dạy A Mi làm người gỗ đó. Bà ấy thích một con chim gỗ biết hót líu lo nhưng lúc ấy không đủ linh lực để tạo ra nó. Cứ năn nỉ đòi ta và A Luy làm hộ mình, sợ khơi lại chuyện xưa. A Hành chẳng dám hỏi tiếp, vội chuyển chủ đề. Sivu đâu rồi ạ? Viêm Đế đáp. Hắn vẫn đang lăng xăng trên mấy chóp núi bày bố trận pháp gì đó. Ta đoán hắn định dựa vào khí đất thế trời để kéo dài mạng sống cho ta. Tuy Sivu chẳng học gì về trận pháp nhưng trời sinh hắn đã nhạy cảm với ngũ hành linh khí. Tự có cách bày binh bố trận riêng của mình. Đang nói chuyện thì Sivu trở về. Thấy thứ Viêm Đế cầm trong tay. Hắn cau mày, định làm người gỗ à, ông còn có linh lực hao phí vào những trò này nữa sao? Để ta giúp ông một tay. Viêm Đế khước từ, ta muốn tự tay làm lấy. Sivu lại nói, trên đỉnh Tử Kim rồi rào linh khí hơn đỉnh Tiểu Nguyệt. Ông nên chuyển lên đó ở thì hơn, ta muốn ở lại đây. Sivu cười phá lên, lão già này đến lúc sắp chết mới khá được một chút. Trước đây chưa bao giờ nghe ông nói mình muốn cái gì. Lúc nào cũng lải nhải là muôn dân nào là trăm họ. Ông xem, nói ra điều mình muốn có gì khó khăn đâu. Có phải là thoải mái hơn suốt ngày cứ canh cánh lo cho thiên hạ không? Viêm Đế cũng bật cười vỗ đầu Sivu. Con khỉ nhà ngươi, thuốc của A Hành để trong nhà kia. Đi sắc đi, ta nói bao nhiêu lần rồi. Đừng có vỗ đầu. Sivu vừa cao nhào vừa vào phòng lấy thuốc ra, ngồi chồm hổm bên khe suối sắc thuốc, các vị thuốc phải được bỏ vào sắc theo phân lượng và trình tự nghiêm ngặt. Sivu thường ngày vẫn qua loa đại khái, ấy vậy mà giờ đây lại hết sức chăm chú cẩn thận. A Hành nhìn hắn loay hoay, lòng vừa cảm động vừa e sợ. Viêm Đế cười hỏi nàng, con đang nghĩ gì đó? Có gì đâu ạ, A Hành cúi đầu đáp. Viêm Đế lại nói, Sivu thích con thấy sao? A Hành hốt hoảng ngẩng lên, chối bay chối biến, Sivu đùa đấy mà, hắn nhất thời ham vui thích lạ thôi. Viêm Đế nhìn Sivu, vẻ hiền từ mà lo lắng hệt như cha già nhìn đứa con trai. Con nhầm rồi, hắn là kẻ thành thật nhất trên đời này đấy. Tình cảm của hắn xuất phát từ đáy lòng, không bận chút tạp niệm, đó là tình cảm chân thành tha thiết không gì sánh nổi đâu. Vừa khéo một đôi chim én bay ngang đầu họ, Viêm Đế chỉ tay nói tiếp, nhìn đôi én kia có vẻ rất hời hợt, chỉ ngày ngày nô giỡn, chưa từng hứa hẹn suốt đời suốt kiếp bên nhau nhưng chúng vẫn khăng khít cả đời không chia lìa. Còn cha con tổ chức đám cưới linh đình đón mẹ con về. Thề thốt chọn đời kết tóc, nhưng bao năm nay ông ta đối với bà ấy ra sao? Pa Hành ngây người nhìn đôi én bay xa dần, hồi lâu mới nói nhỏ. Con sống ở Cửu Lê tộc một thời gian, phát hiện tín điều của họ là con người chỉ sống ở hiện tại. Họ quan niệm chỉ cần vui vẻ trước mắt là được, dù mai này có chết ngay cũng chẳng sao. Nhưng từ nhỏ tới lớn, cha lại dạy chúng con phải suy nghĩ kỹ rồi mới hành động. Làm bất kỳ việc gì đều phải tính đến lợi ích lâu dài. Không được ham vui cái trước mắt, vậy rốt cuộc thế nào mới là đúng đây? Viêm Đế nghĩ ngợi một hồi đoạn đáp, cha con nói cũng không sai, ở vào vị trí của mình, cùng ấy buộc phải như vậy. Có điều bao năm nay ta vẫn luôn hối hận vì mình không gần gũi tình yêu nhiều hơn nữa. Ta luôn cho rằng sau này còn rất nhiều thời gian để bù đắp cho nàng. Nhưng chuyện trên đời ai mà lường nổi chứ, chúng ta chỉ có thể nắm giữ được hiện tại mà thôi. Dù là thần tiên cũng chẳng biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Pa Hành trầm ngâm suy nghĩ. Cô uống thuốc đi, Sivu bưng thuốc lại cho nàng. Pa Hành uống hết thuốc liền nhoẻn miệng cười ngọt lịm. Cảm ơn ngươi, hiếm hoi lắm mới thấy A Hành dịu dàng vui vẻ với mình. Sivu kinh ngạc đến đờ cả người ra. Một con chim đỏ rực bay tới đậu lên vui Viêm Đế. Viêm Đế nói. Du Võng và Mộc Cận đang lên núi. Sivu, ngươi đưa A Hành vào trong núi đi. Bọn chúng chưa biết bệnh tình của ta. Ta muốn ngồi đợi chúng một mình. A Hành hỏi nhỏ, Mộc Cận là ai thế? Đối với những chuyện này Sivu rất hờ hững. Chỉ trả lời ngắn gọn, con gái nuôi của Viêm Đế. A, vậy cũng là vương cơ của thần nông. Hèn chi nghe nói thần nông có 4 vị vương cơ. Ta còn tưởng là lời đồn nhảm. Sivu dắt A Hành lên đỉnh Bạch Tùng. Đỉnh Bạch Tùng rất đẹp, thông trắng mọc đầy trên vách núi. Hình dáng đủ vẻ, trong lúc rong chơi, cứ đi một bước lại thấy một khung cảnh khác nhau. Đẹp không bút nào tả xiết, nhưng như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là Sivu. Dường như hắn được trời ban cho khả năng thông thuộc núi rừng. Chỗ nào có suối nước để uống? Chỗ nào có quả dại để ăn, chỗ nào có thể gặp phải gấu hắn đều biết hết, tựa như hắn là hóa thân của ngọn núi này vậy. Đi mãi, hai người khát khô cả cổ, Sivu bèn dắt nàng tới bên suối, Pa Hành cúi xuống uống mấy ngụm nước, rửa qua mặt mũi rồi quay lại nhìn Sivu. Cánh mặt trời chính ngọ xuyên qua tán lá rừng rọi xuống khiến thảm rêu biếc bên bờ suối rực lên xanh ngời. Sivu ngồi chồm hổm trên tảng đá, tư thế vô cùng bất nhã nhưng lại toát lên vẻ thoải mái và uy nghiêm rất riêng của mãnh thú. Hắn nhoẻn miệng cười với A Hành, ánh mắt sáng rỡ khiến tim nàng bất giác đập rộn lên. Không dám nhìn thẳng vào hắn, đành ngoảnh đầu đi, tiện tay cởi giày nhúng chân xuống suối. Hai chân vung qua vẩy lại nghịch nước, Sivu nhảy đến ngồi bên cạnh. Cùng vung vẩy chân nghịch nước với nàng, cánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống dòng suối thành những vệt nắng lung linh. Sivu mải mê vung chân đá những đốm nắng trên mặt nước hệt như một đứa trẻ. Mỗi lần đá chúng lại phá lên cười sung sướng, tựa hồ những buồn lo về việc Viêm Đế bệnh nặng sắp qua đời chẳng hề ảnh hưởng gì tới hắn. Nỗi mệt mỏi và sợ hãi trào lên từ tận đáy lòng A Hành. Nàng vô tình ngả người dựa vào vai Sivu. Sivu khẽ hỏi, sao thế? A Hành hỏi lại hắn, Viêm Đế còn được bao lâu nữa? Bệnh của ông ấy càng về cuối sẽ càng đau đớn. Vạn độc sâu xé bên trong, nhức nhối đến tận xương tủy, khó mà chịu đựng được. Càng đi sớm thì càng đỡ chịu khổ, nhưng nhìn bề ngoài ông ta có vẻ thấu triệt tất cả. Thật ra lại chẳng bỏ được gì cả. Nhất định sẽ vì con dân của mình mà gượng sống đến khi nào không gắng nổi nữa mới thôi. Vậy rốt cuộc có thể gắng gượng bao lâu? Chẳng biết nữa, có lẽ là 3 năm, có lẽ là 5 năm, nhưng dù chúng ta dùng linh lực kéo dài mạng sống cho ông ấy thì cũng không được quá 10 năm đâu. Sivu, ta thấy mệt mỏi lắm, Ta rất sợ, có lẽ non nước nơi này quá đỗi hữu tình, cũng có thể bờ vai Sivu quá vững chãi nên lần đầu tiên. Pa Hành mới thổ lộ tâm tư của mình, một khi chiến tranh bắt đầu, những kẻ đầu tiên bị cuốn vào chính là đám con cháu vương tộc như họ. Sivu áp mặt vào tóc nàng, nếu có mệt thì cứ tựa vào vai ta mà nghỉ ngơi. Nếu cô sợ thì cứ núp vào lòng ta, để ta bảo vệ cho cô. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sivu, nàng chợt thấy lòng bình yên lạ. Nếu ta dựa lâu quá, liệu ngươi có mệt không? Có bực mình không? Dường như bờ môi Sivu lướt nhẹ trên tóc nàng rồi kề sát vào tai nàng nói nhỏ. Không đâu, Pa Hành, lẽ nào đến giờ cô vẫn không hiểu ư? Ta cam lòng làm bất cứ chuyện gì vì cô, như được vầng dương rạng ngời ấm áp rọi vào tận đáy lòng. Cả người A Hành nóng bừng lên, bao nhiêu năm mệt mỏi lo âu đều tan biến cả. Suốt đêm thao thức, cơn buồn ngủ bây giờ mới dâng lên, nàng như con mèo nhỏ, ngáp một cái thật dài. Buồn ngủ quá, nói rồi nàng ngả người nằm xuống phiến đá. Sivu cũng nằm xuống theo, hai người nằm cách nhau một quãng, giữ khoảng cách thân thiết mà không thân mật, Pa Hành nghe lòng bình yên lạ lùng, dường như mọi hiểm nguy gian khổ đều đã có Sivu che chắn. Lúc này đây, dù trời long đất lở, cũng có một người ở bên bảo vệ cho nàng, gió núi hây hầy, tiếng suối reo róc rách theo gió đưa lại, càng làm nổi rõ sự yên ắng của núi rừng. Cánh nắng được lọc qua tán lá, rạng rỡ mà không hề lóa mắt, đem hơi ấm gieo sâu vào đáy lòng bọn họ, tựa hồ chỉ cần khép mi mắt lại, có thể nghe thấy cả tiếng năm tháng chuyển vần. Sivu cùng A Hành đều nhắm mắt nằm nghỉ như thể cùng cảm nhận cái tĩnh lặng của thời gian cùng sự bình yên của hiện tại. Khi mặt trời đã khuất hẳn về Tây, A Hành mới chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt một dải non xanh nước biếc. Rừng rậm tùm, khói mây đỏ rực bảng làng khắp nơi tạo thành những hoa văn thiên nhiên. Cả bầu trời như biến thành một tấm gấm bảy màu tinh xảo. Cành én trao nghiêng bay lượn giữa tầng mây rực rỡ. Pa Hành nhìn ngắm đến ngây người hoa mắt, trong lúc mơ mơ màng màng. Nàng nghiêng đầu, vừa khéo bắt gặp một cặp mắt xanh mãnh đen thăm thẳm như trời đêm. Mênh mông hun hút, long lanh mà nguy hiểm. Pa Hành chỉ biết ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt đó, quên hết thảy mình đang ở đâu. Đêm nay là đêm nào? Sivu lặng lẽ sáp lại gần A Hành, bờ môi vừa chạm đến nàng, đột nhiên trong rừng vang lên tiếng quạ kêu quang quác. Pa Hành sực tỉnh ngồi phát dậy, đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch nhưng vẫn cố lấy vẻ bình tĩnh nói. Chúng ta về thôi, Sivu thoáng sững ra rồi giận dữ ngửa cổ nhìn trời. Gầm lên như dã thú, chỉ giây lát sau, đám chim thú trong rừng đều cuống cuồng bỏ chạy trối chết. Chẳng bao lâu đã không còn bóng dáng, cả khu rừng lặng phắc như tờ, đến tiếng dế kêu cũng nín bặt. Sivu ngồi dậy đăm đăm nhìn A Hành, A Hành cũng vội né tránh ánh mắt hắn, rảo bước quay về Tiểu Nguyệt Đỉnh. Đi nào, Sivu lặng lẽ theo sau nàng, đi một lúc lâu, thình lình hắn lên tiếng hỏi. Bộ đồ đang mặc trên người ta là cô tự tay may đúng không? Pa Hành thoáng khựng lại, nàng không phủ định cũng không khẳng định, chỉ càng rảo bước nhanh hơn. Sivu cười tâu toét, rảo chân đuổi kịp nàng rồi đắc ý nói. Cô vừa chăm tằm vừa dệt lụa, vất vả hơn 20 năm, trên Ngọc Sơn bao nhiêu cung nữ, ai mà chẳng biết, ta đã hỏi rõ ràng từ lâu rồi. Pa Hành thẹn quá hóa giận. Bực bội đáp, có gì to tát đâu, chỉ là một chiếc áo thôi mà, dứt lời nàng chạy vụt đi, chẳng thèm ngó đến Sivu nữa. Sivu vội đuổi theo sau nàng, vừa đuổi vừa nói, ta sẽ mặc nó mãi mãi. Nghe vậy A Hành không nhịn nổi nhoẻn miệng cười, lại càng không dám nhìn mặt hắn, càng lúc càng chạy nhanh hơn. A Hành thoăn thoắt băng qua cánh rừng như một chú hươu nhanh nhẹn. Xông thẳng lên đỉnh Tiểu Nguyệt hệt một ngọn gió, vì chạy giữa đám cây cối tùm, nàng sợ ý va phải một người, lập tức loạng choạng trượt ngã, suýt nữa thì trẹo chân, may sao đối phương kịp thời đỡ lấy. Pa Hành ngẩng lên cười, cảm thấy người đứng trước mặt là Thiếu Hạo, tim nàng bỗng đập thình thịch, cả người nhũn ra, đỏ mặt tía tai ngây người tại chỗ. Thiếu Hạo áy náy hỏi, cô nương không bị thương chứ? Nói rồi y nhìn ra sau lưng nàng, mỉm cười gật đầu, nụ cười của Si Vưu lập tức tắt lịm. Si Vưu rảo bước tiến lại, một tay đỡ lấy A Hành, tay kia đẩy Thiếu Hạo ra. Sao vương tử điện hạ lại tới Thần Nông Sơn vậy? Thiếu Hạo chưa kịp đáp thì Du Võng cùng một thiếu nữ áo đỏ đã sánh vai nhau bước đến. A Hành đoán cô nương kia chính là Mộc Cận, một con gái nuôi của Viêm Đế, quả là rực rỡ đẹp tươi như đóa hoa dâm bụt, hèn chi lấy tên là Mộc Cận. Một, Mộc Cận có nghĩ là hoa dâm bụt, hèn đi. Mộc Cận cười với Si Vưu, Vân Tang tỷ tỷ bị thương, may sao gặp được Thiếu Hạo điện hạ, điện hạ liền hộ tống Vân Tang tỷ tỷ về. Chợt thấy Si Vưu đang đỡ A Hành, nàng ta tắt hẳn nụ cười. A Hành nhất thời sốt ruột, vội hỏi ngay, Vân Tang thế nào rồi? Mộc Cận trong chọc nhìn nàng, ánh mắt thấp thoáng địch ý, tên của vương cơ để cho ngươi gọi thẳng ra ư? Si Vưu lạnh lùng xen ngang, tên vốn dùng để gọi. Mộc Cận bị bất ngờ liền nhìn chằm chằm Si Vưu, rõ ràng rất ngạc nhiên vì gã Si Vưu luôn thờ ơ trước mọi chuyện lại lên tiếng bênh vực A Hành. Lệ từ từ dâng lên trong mắt nhưng vẫn bướng bỉnh cắn môi không khóc. Du Võng chăm chú quan sát A Hành rồi từ tốn trả lời nàng. Dọc đường gặp phải mấy tên yêu tộc làm càn, vết thương cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng là khỏi thôi. Cô nương quen tỷ tỷ ta sao? A Hành gật đầu, lòng thầm thắc mắc, sao Vân Tang lại tới Cao Tân nhỉ? Mà sao lại vừa khéo gặp được Thiếu Hạo? Một con chim đỏ rực bay tới đậu lên vai Du Võng. Y bèn quay sang cười bảo mọi người, bữa tối đã chuẩn bị xong, phụ vương kêu chúng ta về. Trong phòng bày một bàn thức ăn đơn giản, Viêm Đế ngồi ghế đầu, bọn họ lần lượt thi lễ với Viêm Đế. Viêm Đế cũng chăm chú nhìn bọn họ, tâm tình có phần phức tạp. Hôm nay khéo sao bọn hậu sinh vãn bối nắm giữ cục thế thiên hạ tương lại tập họp trong căn nhà tranh vách nứa đơn sơ này. Chẳng biết liệu mấy trăm năm nữa họ còn nhớ được ngày này hay không? A Hành hỏi ngay, Viêm Đế, con không đói, con muốn đi thăm đại vương cơ được không ạ? Viêm Đế liếc Thiếu Hạo rồi đáp, con đi đi, con nhà đầu đó lớn rồi, rất nhiều chuyện nó không chịu nói với ta nữa. Con đi chuyện trò hỏi han nó cũng hay. Rõ ràng ông đã nhận ra chuyện Vân Tang bị yêu quái đả thương chỉ là bịa đặt. A Hành thi lễ rồi lui ra, đợi nàng ra khỏi cửa. Mộc Cận không dằn lòng được vội hỏi, phụ vương, cô ấy là ai thế ạ? Viêm Đế nhìn Si Vưu rồi lại nhìn sang Thiếu Hạo, đoạn giải thích với Du Võng và Mộc Cận, là con gái em kết nghĩa của ta, từ khi muội ấy lấy chồng. Vì thân phận của mình, ta phải giữ giới hạn, chúng ta rất ít khi qua lại nên các con chưa từng gặp cô ấy. Vẻ mặt Viêm Đế vô cùng cảm khái, hiển nhiên là lời thật lòng, ngay cả Thiếu Hạo suy nghĩ kín kẽ cũng phải tin tưởng. Không hoài nghi thân phận A Hành nữa, A Hành khẽ khàng bước vào phòng, trông thấy Vân Tang đang ngồi ủ rũ, ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ. Tỷ tỷ, A Hành gỡ trụ nhan hoa ra, ngồi xuống bên cạnh Vân Tang. Vân Tang bị bất ngờ tròn xoe mắt nhìn nàng, thoạt đầu còn bực bội không hiểu sao A Hành lại ở đây. Nhưng thấy đóa hoa đào đẹp đẽ tươi mởn trong tay nàng, Vân Tang liền cầm lấy ngắm nghía một hồi, đoạn thở dài than, thì ra Si Vưu đoạt lấy nó là để tặng muội. Dứt lời lại gài hoa lên mái tóc nàng, Thiếu Hạo đang ở trên núi. Muội phải cẩn thận, đừng để lộ chân tướng. Muội cũng vừa gặp y rồi. Cả trụ nhan hoa cùng A Hành đều biến hình đổi dạng. Tỷ tỷ, Thiếu Hạo cứu tỷ thế nào? Ta gặp nặc nại rồi. Chẳng phải y ở trong thiên lao ư? A Hành kinh ngạc rồi sực hiểu ra. Tỷ lên vào thiên lao của Cao Tân à? Ừ, vậy tỷ gặp y rồi chứ? Vân Tăng gật đầu, tỷ nói cho y biết tỷ là ai chưa? Vân Tang gật đầu, y nói sao? Vân Tang ngân ngấn nước mắt, chỉ chưa qua lên, lúc mới trông thấy ta, y tỏ vẻ thờ ơ, luôn miệng dục ta mau trở ra. Nhưng ta thấy rõ ràng y vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. ta bèn cố lấy can đảm nói thật với y rằng mình không phải Hiên Viên Vương Cơ Hiên Viên Bạt mà là Vân Tang Thần Nông Vương Cơ. Vẻ mặt y, Vân Tang ròng ròng nước mắt, y không nói một lời, nhưng vẻ mặt y chuyển từ ngỡ ngàng đến kinh ngạc. Từ kinh ngạc sang giận dữ, rồi từ giận dữ dần dần trở thành bi thương, y trừng trừng nhìn ta. Ánh mắt bi thương trống rỗng đó như nói lên rằng trái tim y đang chết dần chết mòn. Lúc y nổi giận, ta vô cùng kinh hoàng sợ hãi. Nhưng khi y bi ai nhìn ta như thế, ta lại thấy tha rằng y giận dữ. Tha rằng y cứ đánh ta chửi ta đi. Pa Hành hỏi, sau đó y nói sao? Vân Tăng nức nở lắc đầu. Chẳng nói sao cả, y từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời. Sau đó đám lính trong thiên lao đuổi kịp bao vây ta. Giữa lúc sống chết cách nhau gang tấc, ta van xin y dù ghét ta hận ta thì cũng nói với ta một lời nhưng y dứt khoát ngoảnh đi quay mặt vào tường. Như đang nhập định vậy, ta vừa đánh nhau với binh lính vừa khẩn cầu y, nếu hôm nay ngươi không lên tiếng thì ra cứ ở lì tại đây. Về sau y cuối cùng cũng nói một câu, Pa Hành nhẹ cả người. Y nói gì, cút, y bảo ta cút, Vân Tang khóc không ra tiếng, nghẹn ngào kể tiếp, lúc đó ta cũng nổi điên lên hét vào mặt y, ngươi đuổi ta cút, ta cứ không cút đấy, có điều tuy ta có linh dược của phụ vương bảo hộ nhưng vẫn bị thương. Cuối cùng bị quân lính bắt được, khi ấy ta vô cùng hoảng hốt, nếu để Tuấn Đế biết được thân phận thật của ta, nhất định sẽ nổi lên một trận sóng gió to lớn, nhưng ta chẳng hề hối hận. May sao Thiên Hạo tới kịp, y rất nhanh trí, liền hạ lệnh cho tất cả thị vệ lui ra rồi hỏi ta rốt cuộc là ai. Thấy ta không chịu hé răng, y nói, tuy ta không nhìn ta dung mạo thật của ngươi, nhưng ta nhận ra ngươi đeo mặt nạ nhân diện tâm. Trên đời này, chỉ có Lui Tổ trên Hiên Viên Sơn mới dệt được thứ mặt nạ tinh xảo nhường này từ tơ nhân diện tâm mà thôi. Nghe nói bà ta cũng chỉ làm ra 4 chiếc. Chia cho 4 người con, mặt nạ ngươi đang đeo lại là của nữ, hẳn là do Hiên Viên Bạt tặng cho ta. Càng nghe càng căng thẳng. Đánh liều nghĩ, dù sao y cũng không thể lột mặt nạ ta ra được. Chỉ cần ta không thừa nhận thì y đừng hòng biết được thân phận của ta. Nào ngờ lúc đó Thiếu Hạo nói ra một câu khiến ta vô cùng cảm động. Vân Tăng ngẩng lên nhìn A Hành. Y nói rằng, Hiên Viên Bạt là vị hôn thê của ta, bạn bè của nàng cũng là bạn bè của ta, ngươi đã không muốn người khác biết thân phận thì khỏi cần nói với ta. Chỉ cần ngươi bảo nơi nào an toàn, ta sẽ phái người thân tín đưa ngươi đến đó. A Hành thấy ngực cuộn lên, lại nghe Vân Tang khẽ thở dài. Y quân tử như vậy, sao ta có thể ngờ vực được nữa? Thế nên ta nói y đưa ta về Thần Nông Sơn. Y nhận ra thân phận của ta ngay, trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện này càng ít người hay càng tốt, y sẽ đích thân đưa ta về. Dọc đường y chẳng hề hỏi ta sao nửa đêm lại xông vào thiên lao của Cao Tân. Về tới Thần Nông cũng không nhắc gì đến nguyên nhân thật sự làm ta bị thương. Tuy cha biết ta nói dối nhưng ông vẫn luôn yên tâm về ta nên chẳng hỏi nhiều. Lỡ như ông biết ta đã làm gì? Nhất định sẽ, Vân Tang cúi đầu, lấy khăn chậm nước mắt, A Hành lặng thinh hồi lâu mới nói, tỷ tỷ, thật ta nặc nại vẫn quan tâm tỷ lắm đó, Vân Tang cười ảo não, ta tự làm tự chịu, muội khỏi cần an ủi, y chửi tỷ, bảo tỷ cút, thật ra là đang bảo vệ tỷ, cũng như lúc mới gặp luôn miệng dục tỷ đi mau đó thôi. Vân Tang còn thấy hiểu nhân tình thế thái hơn A Hành nhiều. Nhưng vì lo nghĩ quá đâm ra rối loạn, lúc này nghe A Hành nói vậy, Vân Tăng vẫn nửa tin nửa ngờ, đồng thời một ý nghĩ khác lại trỗi lên càng lúc càng rõ rệt. Nửa đêm có kẻ xông vào thiên lao tuy là chuyện nghiêm trọng nhưng cũng chẳng đến nỗi kinh động tới Thiếu Hạo. Vậy mà y tức tốc kéo tới như thế, nhất định là vì nặc nại. Hẳn y đã nhận ra quan hệ giữa nàng và nặc nại không bình thường nên ngay từ đầu đã rất lễ độ khách sáo. Y bao che cho nàng không chỉ bởi nể mặt Hiên Viên Bạt, mà quan trọng hơn là vì nặc nại và Hy Hòa Bộ sau lưng nặc nại nữa kia. Vân Tang cúi đầu ngồi lặng, nhưng nét mặt dần dần tươi lên, A Hành chăm chú nhìn nàng, lòng thầm buồn bã, Vân Tang Cẩn chưa biết bệnh trạng của Viêm Đế, đợi đến khi nàng biết được chẳng rõ còn đau khổ tới nhường nào. Đột nhiên Vân Tang ngẩng lên, buồn buồn hỏi, muội sao thế, sao trông muội âu sầu vậy? A Hành đứng dậy, muội ra xem bọn họ thế nào. Chắc Thiếu Hạo sắp cáo từ xuống núi rồi. Vân Tang siết chặt tay nàng, thay ta cảm tạ Thiếu Hạo nhé. A Hành gật đầu, Vân Tang dường như định nói thêm gì đó nhưng trầm ngâm một hồi lại thôi. Chỉ thở dài buông tay A Hành ra, A Hành thả bước lững thững đi về phía sườn núi. Bỗng Liệt Dương từ đâu bay lại lượn vòng vòng quanh nàng rồi lặng lẽ đầu xuống vai. Tựa hồ cũng nhận ta tâm tình nàng đang chịu nặng, A Hành vỗ về nó. Sớm muộn gì Vân Tang cũng biết bệnh tình của Viêm Đế thôi. Lúc giao cơ tỷ tỷ chết đi, có lẽ Vân Tang ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bao nhiêu đau đớn đều trút ra bằng hết, nào ngờ bây giờ là lúc Vân Tang cần được nặc nại thông cảm và bỏ qua nhất. Chỉ cần trong lòng y vẫn quan tâm tới Vân Tang, nhất định sẽ không nỡ để tỷ ấy phải cùng lúc gánh chịu hai nỗi đau. Bắt hắn sẽ tới thăm tỷ ấy, thấy Liệt Dương nghiêng đầu nhìn mình, A Hành bèn rút thẻ ngọc ra, dùng linh lực viết thư cho nặc nại, vừa viết được mấy chữ Viêm Đế bệnh nặng sực nhớ tới lời Vân Tang từng nói. Chuyện trong vương tộc lúc nào cũng phức tạp, nàng liền khựng lại, trầm ngâm nghĩ ngợi, bệnh tình của Viêm Đế liên quan tới cục diện thiên hạ. Lại dính dáng cả tới việc kế thừa đế vị ở Thần Nông nên đó là bí mật tối cao. Đừng nói tới nước khác mà ngay cả những trọng thần trong nước như Trúc Dung, hậu thổ cũng không được biết, e rằng chính Vân Tang cũng chẳng thể nói với nặc nại về tình trạng của cha mình. A Hành sao dám tự tiện tiết lộ chuyện đó cho một viên tướng cao tân nắm giữ binh quyền kia chứ? A Hành lặng cả người, nếu là người thường, vào lúc đau khổ nhất khi cha lâm bệnh nặng, hẳn luôn khao khát có người yêu ở bên mình san sẻ. Nhưng Vân Tang còn chẳng có quyền được tâm sự với nặc nại. Dù đau buồn đến đâu chăng nữa, Vân Tang vẫn phải vờ như không có chuyện gì. Nặc nại cũng sẽ không thể nào hiểu được nỗi đau mà Vân Tang sắp phải gánh chịu. A Hành đứng lặng hồi lâu đoạn xóa hết những câu liên quan tới Viêm Đế. Chỉ nói chuyện hiểu lầm bắt nguồn từ lúc nặc nại nhận nhầm Vân Tang ở ao đột quán. Giải thích cặn kẽ mọi việc đều là do Vân Tang nhất thời quá xúc động nên vô tình sơ suất. Tuyệt đối không có ý lừa gạt, khẩn cầu nặc nại bỏ qua cho Vân Tang, Viêm Đế cảm tạ Thiếu Hạo lần nữa rồi sai Du Võng và Si Vưu tiễn khách. Du Võng cùng Thiếu Hạo sánh vai nhau vừa đi vừa cười nói. Si Vưu tụt lại phía sau mấy bước đã thấy Mộc Cận tung tăng bám theo. Cứ díu ra díu dít níu lấy Si Vưu hỏi chuyện trên tiệc bàn đào. Thấy Si Vưu chẳng nói chẳng rằng, nàng ta cũng đã quen, bèn tự hỏi tự đáp tự tiêu khiển một mình. Mọi người ra khỏi sơn cốc, bắt gặp A Hành đứng bên sườn núi lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Lang điểu trắng phao đậu trên vai nàng, nghe thấy tiếng cười nói của bọn họ, nàng liền ngoảnh lại, giữa sắc chiều mênh mông, khói núi man mác, sương mù mờ mịt, dung mạo nàng khi tỏ khi mờ, nhưng nỗi bi thương thấp thoáng vẫn còn vương trên tay áo phất phơ. Thiếu Hạo chợt nghe lòng rung động, cảm thấy cảnh tượng này quen quen nhưng nghĩ mãi không ra đã từng gặp ở đâu. Si Vưu rảo bước lại gần, Liệt Dương quắc một tiếng bay tới đậu lên vai hắn. Mộc Cận chưa từng gặp qua con chim nào đẹp đẽ oai nghiêm như thế bèn giơ tay định vuốt ve. Nào ngờ bị lang điểu hung hăng mổ cho một nhát, may sao Mộc Vận rụt tay kịp nên không chảy máu, có điều vẫn rất đau. Thấy nàng nổi giận định đánh Liệt Dương, Si Vưu liền lên tiếng cảnh cáo, đừng động vào nó. Mộc Cận uất ức, Si Vưu, Du Võng cùng Thiếu Hạo hành lễ từ biệt nhau, A Hành cũng bước tới nói với Thiếu Hạo. Vương cơ nhà tôi chuyển lời cảm ơn tới ngài. Điện hạ, tôi nói với ngài mấy lời được không? Du Võng biết ý tránh sang bên. Si Vưu chăm chú nhìn A Hành nhưng nàng lờ đi như không thấy. Chỉ đưa cho Thiếu Hạo một tấm thẻ ngọc, khẽ nói, phiền điện hạ giao bức thư này cho nặc nại tướng quân. Thiếu Hạo giơ tay đón lấy. Cô nương yên tâm, ta sẽ tự tay đưa nó cho nạc nại. A Hành thi lễ cảm tạ. Thiếu Hạo đăm đăm nhìn nàng hồi lâu. Lắc đầu, lạ thật, ta cứ cảm giác từng gặp cô ở đâu rồi. Nghe y nói, A Hành giật thót mình. May sao Thiếu Hạo chẳng truy cứu thêm. Chỉ mỉm cười bước lên lưng Huyền Điểu. Chắp tay chào tất cả. Các vị, hẹn ngày gặp lại. Dõi mắt nhìn theo Huyền Điểu khuất sau tầng mây. Du Võng cảm phục thốt lên. Hèn chi cả phụ vương cũng hết lời khen ngợi Thiếu Hạo Thanh Dương. Mấy trăm năm trước gặp Thanh Dương, ta từng nghĩ trên đời này làm gì có vị thần nào sánh được với y, hôm nay gặp Thiếu Hạo. Ta mới thật sự tin rằng, Cao Tân và Hiên Viên có được bọn họ quả là may mắn. Mộc Cận khinh khỉnh nói, thần nông chúng ta cũng có si vưu. Du Võng thở dài, lời lẽ có phần thất vọng nhưng kỳ thực lại âm thầm vui sướng. Tiếc rằng si vưu không giống họ, không giống chỗ nào, si vưu Mộc Cận ngoảnh lại, trông thấy si vưu đang đứng bên A Hành, vừa trò chuyện vừa đánh lộn với Lang Điểu, lửa đỏ cuộn lên giữa những kẽ tay, rõ ràng chẳng buồn nghe Du Võng và nàng nói gì. Mộc Cận tức tối dậm chân hét, si vưu, phụ vương dặn chúng ta tiễn Thiếu Hạo xong phải về ngay. Người còn có việc quan trọng dặn dò. A Hành buồn bã cáo từ Du Võng. Điện hạ, tôi không tiện, Du Võng thân thiết nói. Phụ vương dặn ta mời cả cô cùng về. Ngài nói cô là con gái của cô. Hai ta cũng xem như anh em. Ta phải gọi cô là gì đây? Tôi tên A Hành, Hành muội muội, muội cứ kêu ra bằng Du Võng. Hoặc gọi ca ca cũng được. Lúc A Hành cùng bọn Du Võng về tới nơi, Viêm Đế đang ngồi một mình bên đống lửa. Trông thấy họ bèn vẫy họ lại đó ngồi. Viêm Đế bảo Du Võng cùng Mộc Cận. Ta vốn định nói với Vân Tăng cả thề. Nhưng giờ nó đang bị thương nên đành tạm giấu một thời gian. Hai người các con phải nhớ. Chuyện này liên quan tới an nguy của thần nông. Chưa được phép của ta nhất định không được cho bất kỳ ai biết. Mộc Cận, con đã rõ chưa? Mộc Cận nghiêm mặt lại. Cũng phảng phất mấy phần phong thái trầm ổn của Vân Tang, con chơi chung với hậu thổ từ nhỏ. Tình cảm khăng khít nên phụ vương lo rằng con sẽ tiết lộ với y chứ gì. Xin phụ vương cứ yên tâm, tuy hằng ngày con có phần ngang ngạnh nhưng chẳng phải kẻ không biết nặng nhẹ đâu. Viêm Đế gật đầu, hiền từ nhìn Du Võng và Mộc Cận rồi nghiêm trang nói. Ta trúng độc rồi, có lẽ chỉ sống được chừng dăm năm nữa thôi. Du Võng cùng Mộc Cận kinh hoàng tròn mắt nhìn Viêm Đế. Như không tin nổi tai mình, nhưng họ hiểu Viêm Đế xưa nay chưa từng nói giỡn. Trong mắt dần dần lộ vẻ kinh khiếp, Viêm Đế chẳng nói thêm nữa. Chỉ mỉm cười nhìn hai người như đợi cho bọn họ từ từ tiếp nhận sự thực đó. Một lúc lâu sau, Mộc Cận bật cười khan. Phụ vương, y thuật của người đứng đầu thiên hạ, làm gì có thứ độc nào người không giải nổi chứ? Dứt lời nàng đưa mắt nhìn Si Vưu như đợi hắn phụ họa với mình. Si Vưu chỉ lạnh lùng nói, sư phụ không còn được lâu nữa đâu. Mộc Cận sững người, nước mắt trào ra, Du Võng gầm lên giận dữ. Xông tới toan đánh Si Vưu. Người nói láo, Du Võng, Viêm Đế trầm giọng quát. Du Võng túm lấy cổ áo Si Vưu. Si Vưu vẫn giữ vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt kiên nghị lại đăm đăm nhìn y như muốn nói. Bây giờ là lúc Viêm Đế cần tới sự kiên cường của Du Võng nhất. Qua một hồi, Du Võng từ từ bình tĩnh lại, buông Si Vưu ra rồi quỳ xuống trước mặt Viêm Đế khẽ gọi phụ vương. Cả người y run lên lẩy bẩy vì phải kìm nén bi thương khiến A Hành cũng cúi đầu xuống không nỡ nhìn. Tuy Mộc Cận vẫn chưa nén nổi bi thương nhưng thấy mọi người đều nghiêm trang chăm chú. Tiếng nức nở của nàng cũng lịm dần. A Hành khẽ khàng dúi cho nàng một chiếc khăn tay. Viêm Đế bảo Du Võng, thần lực của con thấp kém, lòng dạ lại quả yếu mềm, không quyết đoán, khó mà lãnh đạo nổi một tộc. Trước đây ta đã mấy lần định truyền ngôi cho người khác, nhưng lại e còn dẫn tới sóng gió lớn hơn. Dù sao con vẫn là chữ quân. Hai, danh chính ngôn thuận, dẫu dám Trúc Dung không phục cũng chẳng dám tùy tiện khởi binh tạo phản. Nhưng nếu đổi thành người khác, có thể sẽ khiến thần nông quốc chia năm xẻ bảy ngay. Hai, hoàng đế tương lai, thường dùng để chỉ thái tử, Hèn đi, Du Võng hổ thẹn đáp, con hiểu, tại con quá vô dụng, làm phụ vương phải lo nghĩ. Viêm đế mỉm cười vỗ vai Du Võng, mẹ con còn không nỡ làm đau một bông hoa cọng cỏ. Lúc bà ấy mang thai con, chúng ta thường nói chẳng hiểu con sẽ ra sao, mẹ con bảo thiếp chẳng cần con thần lực cao cường. Cũng chẳng cần con ưu tú xuất sắc, chỉ mong con nó ôn hòa lương thiện, cả đời bình yên là được rồi. Du Võng rúng động toàn thân, ngẩn ngơ nhìn Viêm đế như không tin nổi tai mình. Viêm đế nói tiếp, ta vui lắm, mẹ con chắc hẳn còn vui hơn. Con trai đã không phụ kỳ vọng của chúng ta, chẳng những ôn hòa lương thiện mà còn rộng lượng bao dung nữa. Khóe mắt Du Võng long lanh ánh lệ, y vội cúi đầu nghẹn ngào nói. Con cứ tưởng phụ vương rất thất vọng về con. Viêm đế lắc đầu, xưa nay ta chưa từng thất vọng về con, là ta không phải với con, buộc con phải làm con trai Viêm đế. Nếu con sinh ra trong một gia đình thần tộc bình thường, hẳn sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều, có thể làm bất kỳ việc gì con muốn. Ta có lỗi với con, càng có lỗi với các tỷ tỷ con. Tại ta khiến mẹ các con phải gánh vác trọng trách mà đáng lẽ bà ấy không nên gánh vác. Cũng tại ta mà Vân Tang không thể làm những việc nó muốn. Buộc phải làm đại vương cơ thần nông. Có lẽ ta không phải một vị vua bất tài. Nhưng ta lại chẳng thể làm một người chồng tốt. Càng không thể làm người cha tốt. Du Võng không nén nổi nước mắt chan hòa. Phụ vương, người đừng nói thế. Mẹ và chúng con đâu bao giờ oán trách người. Giờ đây ta lại sắp giao vận mệnh của cả thần nông tộc vào tay con. Bắt con phải gánh trách nhiệm mà con không muốn gánh. Du Võng dập đầu, con nguyện sẽ dốc hết sức mình. Viêm đế đặt cả hai tay lên vai y, ánh mắt ngập những âu lo. Nhưng cuối cùng chỉ ra sức đè vào vai y như thể muốn ấn cho y nằm dạp xuống. Du Võng gắng gượng ưỡn thẳng lưng, bất luận ra sao cũng không chịu khuất phục. Tựa hồ trong lúc một người ra sức ấn xuống, một kẻ ra sức chống lại, đã tiếp nhận thứ gì đó. Hồi lâu Viêm đế lại nói tiếp, ta muốn phong cho Sivu là đốc quốc đại tướng quân. Con thấy sao? Du Võng liền đáp, xin nghe theo phụ vương sắp xếp. Viêm đế chỉ Sivu, bảo Du Võng, con mau dập đầu với hắn ba cái, thề rằng sẽ tin tưởng hắn suốt đời, không bao giờ ngờ vực. Xin hắn thề cả đời này phò trợ cho con. Du Võng quỳ xuống trước mặt Sivu, một tay chỉ lên trời, một tay hướng xuống đất thề. Phụ vương ta ngồi đây, mẹ ta chôn cất ở đây, có cha mẹ chứng kiến. Thần nông Du Võng ta xin thề với trời đất dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta cũng sẽ suốt đời tin cậy Sivu. Không ngờ không vực, nếu trái lời thề thì cha mẹ không tha, trời đất đều trừng trị. Nói rồi y liền dập đầu binh binh ba cái. Sivu chỉ thờ ơ nói, ta nhận lời, sẽ dốc hết sức giúp đỡ ngươi. Sivu thề đơn giản đến nỗi chẳng giống thề thốt chút nào. Nhưng Viêm đế lại thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng. Hùng tươi cười, một tay kéo Du Võng, tay kia kéo Sivu, đặt bàn tay hai người vào nhau. Thần nông tộc phải trông cậy vào các con rồi. Du Võng nắm chặt lấy tay Sivu, rưng rưng nước mắt nhìn hắn cười. Sivu cũng cười tươi siết chặt tay y, dùng sức lắc lắc. Du Võng bèn thụi hắn một quả. Sau này ta nhờ ngươi làm gì, ngươi đừng có bắt ta đi trộm rượu nữa nhé. Lần này mới thật sự là lời thề giữa đôi bên. Một khi đã siết tay thề, về sau dù núi đao biển lửa, huynh đệ cũng phải sát cánh bên nhau. Viêm đế mừng rỡ cười lớn. Hôm nay chẳng cần hai con khỉ các ngươi đi ăn trộm. Mộc Cận, con vào nhà đem hết rượu ra đây. Đột nhiên Vân Tăng sắc mặt tái xanh từ góc tối bước ra. Mỉm cười lên tiếng, đừng quên phần con một chén chứ. Rõ ràng những lời Viêm đế nói vừa rồi nàng đã nghe thấy cả. A Hành lập tức đứng dậy đỡ Vân Tăng, lo âu nhìn nàng. Vân Tăng bấm tay A Hành, tỏ ý rằng mình không sao. Vẫn có thể chịu đựng được, ảnh hưởng thái độ thờ ơ của Sivu cùng vẻ điềm tĩnh của Vân Tang nên tuy tâm trạng rất nặng nề. Du Võng và Mộc Cận vẫn giữ được vẻ bình thản, chuốc hết chén này sang chén khác, cười nói với Viêm đế, tạm quên đi bệnh tình của ông, Viêm đế bước tới bảo A Hành. Hành nhi, con đi với ta một quãng nhé. Cho tỉnh rượu ấy mà. A Hành hiểu viêm đế có lời muốn nói. Vội đứng dậy đỡ viêm đế đi về phía sơn cốc. Từ khi nhận ra Sivu thích A Hành, viêm đế luôn vô tình hoặc cố ý muốn tác hợp cho hai người. Dù đứng trên địa vị của bậc cha chú hay vì lòng riêng của đấng quân vương thì mối duyên giữa Hiên Viên và Cao Tân đối với thần nông cũng vô cùng bất lợi, có điều cả ngày vui vầy cùng con cái. Lòng tư lợi của đế vương đã nhạt đi nhiều. Thậm chí, viêm đế còn có phần áy náy với A Hành. Viêm đế rút ra một cuộn thẻ ngọc đưa cho nàng. Cái này tặng con, hy vọng một ngày nào đó nó có thể giúp được con. A Hành dùng linh thức xem qua, trông thấy mấy chữ lớn ngay trên đầu. Thần nông bản thảo kinh, đây là tâm huyết cả đời ta. Coi như quà gặp mặt bá bá tặng con đi. Sao bá bá không truyền cho Vân Tang tỷ tỷ? Vân Tang không có thiên bẩm về mặt này. Dù sao y dược cũng liên quan mật thiết tới sống chết. Mà trong lòng Vân Tang lại luôn chống đối những điều đó. Hơn nữa đây chẳng phải vật tốt lành gì. Bao nhiêu người nhăm nhe muốn đoạt lấy nó. Nếu để lại cho Vân Tan, e rằng dẫn tới mối họa sát nhân. Vẻ mặt A Hành nghiêm trang hẳn. Nàng hiểu mình đang nắm trong tay tâm huyết cả đời của nhân vật đứng đầu thiên hạ. Có thể lấy mạng tuyệt đại anh hùng dễ như trở bàn tay. Cũng có thể dựa vào y thuật thần thông mà thao túng thiên hạ. Bèn nhắc nhở viêm đế. Nhưng con là con gái Hiên Viên hoàng đế. Viêm đế mỉm cười. Con cũng là con gái nghĩa muội Tây Lăng Lui của ta. A Hành thoáng do dự rồi nhận lấy cuộn thẻ ngọc. Con tạ ơn bá bá. Viêm đế nói. Con đừng tạ ơn. Con chưa biết được là phúc hay họa đâu. A Hành quỳ xuống dập đầu với viêm đế. Bá bá, con định sẽ rời khỏi đây ngay. Trên đời chẳng bức tường nào không thông gió. Một khi thân phận con bị phát hiện, e rằng sẽ khơi dậy sóng to gió lớn, khiến thần nông tộc đang lúc rối ren này phải gánh thêm đại họa. Lại khiến Sivu gặp nguy hiểm, dù là vì bá bá hay vì Sivu, con cũng nên đi sớm là hơn. Viêm đế trầm ngâm nghĩ ngợi. A Hành bị cuốn vào vòng xoáy này một phần là do ông gây nên. Vậy mà nàng vẫn luôn nghĩ cho ông, khiến viêm đế càng thêm thương xót nàng, nhưng cũng chỉ có thể thương xót mà thôi. A Hành lại hỏi, bá bá có lời gì muốn nhắn với mẹ con không ạ? Viêm đế đăm đăm nhìn về phía cuối trời, thần sắc như đang quay về những ngày tháng vui vẻ mấy ngàn năm trước. Dẫu nét băn khoăn vẫn vấn vương trong mắt nhưng nụ cười đã trở nên phóng khoáng hào sảng. Phảng phất dáng vẻ thời trai tráng. Không cần đâu, những lời ta muốn nói bà ấy đều hiểu cả rồi. A Hành liền đứng dậy. Bá bá, vậy con đi đây, Sivu vẫn còn ở đó. Làm phiền bá bá từ biệt hắn dùm con. A Hành bước tới bên vách núi. Cất tiếng gọi Liệt Dương và A Tệ. Cô định không từ mà biệt thật đấy à? A Hành ngoảnh lại, trông thấy Sivu đứng dưới một trời sao lấp lánh, như bình thản, lại như đang bừng bừng lửa giận. Nàng lặng người đi, bỗng có tiếng ho sù sụ vang lên. Vân Tang cưỡi hươu sao chạy tới, hổn hển bảo Sivu, nếu ngươi thật lòng quan tâm A Hành thì nên để muội ấy đi đi. Thế lực của bọn Trúc Dung, cộng công, hậu thổ hết sức vững mạnh, bệnh tình phụ vương e rằng không giấu được bao lâu. Trước đây bọn chúng cho rằng phải vài ngàn năm nữa mới xảy ra chuyện tranh quyền đoạt vị. Nên dù dã tâm lớn đến đâu cũng cố kìm nén. Bây giờ mọi chuyện đột ngột thay đổi, nhất định chúng sẽ rối cả lên. Tuy có thể nhất thời chưa dám ra tay với Du Võng, nhưng chúng chẳng kiêng nể gì ngươi đâu. Thấy Sivu tỏ vẻ coi thường, Vân Tăng nói tiếp. Một mình ngươi đương nhiên không sợ nhưng hiện giờ trong tay ngươi chẳng có lấy một binh một tốt. Ngươi không sợ kẻ nào đó muốn nhổ cỏ tận gốc, làm tổn thương tới A Hành ư, Sivu làm thinh không nói. Biết mình đã chạm tới điểm yếu của Sivu, Vân Tăng cũng chẳng nói thêm, chỉ vỗ vỗ lên mình hươu sao liền cõng nàng rời khỏi đó, nghe tiếng ho khe khẽ vẳng lại, A Hành gọi với theo. Vân Tang tỷ, tỷ nhớ phải bảo trọng. Vân Tang ngoái lại cười nói. Yên tâm, tỷ không sao, muội cũng phải tự chăm sóc lấy mình. Đôi bên đều rưng rưng nước mắt nhìn nhau. A Hành gật gật đầu cười. Vân Tang cũng cười rồi khuất bóng sau cánh rừng rậm rạp. Si Vu bước tới bên A Hành hỏi nhỏ. Cô dự định thế nào? Rời khỏi Thần Nông Sơn định đi đâu đây? A Hành mỉm cười. Mẹ không cho ta về Hiên Viên Sơn nữa. Nhân lúc thiên hạ thái bình, ta muốn đi rong chơi khắp nơi như khi xưa vậy. Nhớ lại chuyện xưa, khóe miệng Si Vu cũng thấp thoáng nụ cười. Cô đáp ứng ta một chuyện được không? Chuyện gì cơ, mỗi năm để ta gặp cô một lần. Làm sao gặp được, bệnh tình Viêm Đế càng nặng thêm. Lệnh giới nghiêm của Thần Nông Quốc sẽ càng lúc càng nghiêm ngặt. E rằng muốn ra vào cũng rất khó khăn. Tháng tư hàng năm, khi hoa đào nở đầy trên sườn núi là Tết khiêu hoa của Cửu Lê tộc. Mọi người đều tụ tập dưới gốc đào hát tình ca, tìm người thương, từ sang năm trở đi. Cứ đến tháng tư, ta sẽ chờ cô dưới cội đào ở Cửu Lê. Không gặp không về, nhớ tới miền đào nguyên ngoài cõi thế tươi đẹp tự do Cửu Lê. A Hành chợt thấy ấm áp ngập lòng, từng cảnh tượng như hiện ra rõ rành rành trước mắt nàng. Cuộc hẹn hò dưới trăng của Mê Đóa và Kim Đan, bát ca tửu sóng sánh đậm đà, khúc tình ca nồng nàn phóng khoáng câu nói của Viêm Đế vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng muốn như đôi én nhỏ trao liệng giữa núi rừng, díu dít bên nhau tới bạc đầu hay muốn thắng lại năm qua một mình tựa bóng giữa cung điện nguy nga lộng lẫy đến hết đời giống mẹ. A Hành nghĩ ngợi miên man hồi lâu không đáp. Tây Lăng Hành, cô không đồng ý ư? Si Vu nắm chặt lấy nàng. Nét mặt lạnh lùng chẳng giấu nổi vẻ thiết tha lo lắng thô bạo uy hiếp bùng lên trong mắt. A Hành không nhịn được phì cười. Định mở miệng toan nói nhưng lời vừa đến miệng, hai má đã đỏ bừng. Nàng ngoảnh mặt đi, không dám nhìn Si Vu nhưng ngón tay lại khẽ ngoắc lấy tay hắn. Nói nhỏ, nếu hàng năm ngươi đều mặc áo ta may thì năm nào ta cũng sẽ tới gặp ngươi. Nhận ra ý tứ trong lời nói của nàng, Si Vu đắm đuối ngắm A Hành đang ngượng đỏ cả tai. Mừng rỡ hỏi lại, nếu ta mặc suốt đời, cô cũng sẽ đến suốt đời chứ? Mặt A Hành đỏ dừ như tôm luộc, nói khẽ đến cơ hồ không nghe thấy. Nếu ngươi mặc thì ta sẽ tới. Si Vu cười phá lên ôm chặt lấy nàng. A Hành cúi đầu e thẹn làm thinh, chỉ nghe hoảng loạn và ngọt ngào hòa quyện vào nhau. Tim đập thình thịch, cũng chẳng hiểu đó là tiếng tim mình hay tim đối phương nữa. Qua một hồi lâu, A Hành mới lên tiếng. Viêm Đế và Du Võng đang đợi ngươi. Ta phải đi đây, Si Vu dặn dò Liệt Dương đang lượn vòng vòng quanh đó. Ta giao cả A Hành và A Tệ cho mày đấy. Liệt Dương lần đầu tiên được giao phó trọng trách, mà kẻ nhờ cậy lại là người nó miễn cưỡng có thể xem trọng. Nhưng nó vẫn tỏ vẻ trịnh trọng hiếm thấy. Bay tới đậu lên vai A Hành, giơ một cánh tay vỗ vỗ ngực như thể nòi. Có ta đây rồi, không phải lo. A Hành cùng A Tệ phá lên cười lăn lộn. Liệt Dương thấy vậy bực bội bay đến đậu lên đầu A Tệ. Hung hăng giáo huấn A Tệ. A Tệ quyến luyến kêu một tiếng như từ biệt hưu sao rồi cất cánh bay lên. Si Vu vẫn nắm lấy tay A Hành không buông, nhưng A Hành đang từ từ bay lên cao, hắn đành phải lơi dần ra. Đúng vào khoảnh khắc khi hai bàn tay sắp rời nhau, A Hành đột nhiên siết chặt tay hắn. Dạn, ngươi là con nợ của ta, trên đời này chỉ mình ta mới có quyền lấy mạng ngươi. Ngươi không được phép bị thương trong tay bọn Trúc Dung đâu đấy. Si Vu cười rạng rỡ siết chặt tay nàng rồi buông ra. Ta đồng ý trừ cô ra, bất kỳ ai cũng không đả thương được ta đâu. Bóng A Hành và A Tệ xa dần sau màn mây. Hưu sao ngẩng mặt nhìn trời, cổ họng bật lên một tiếng kêu bi thương nghẹn ngào. Si Vu ngồi thụp xuống, nắm lấy hai tay hưu sao, nói nhỏ, đừng buồn, sớm muộn sẽ có ngày ta quang minh chính đại đưa họ quay về đây. Cách chương.